Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, toàn diệt, Lục Đầm biến mất một sát na kia, tất cả thuần mộc linh tinh quả đều đình chỉ lập lòe. Toàn bộ trong động đá vôi bộc phát ra cường đại màu xanh là ánh huỳnh quang. Đâm vào vừa tỉnh táo lại yêu thú nhao nhao thò tay ngăn trở cường quang. Vừa lúc đó, một lớn một nhỏ hai cái màu xanh tàn ảnh rất nhanh thoáng hiện tại cây thuần nguyên mộc tinh trung. Quanh, mấy cái lập tức, màu xanh là ánh huỳnh quang liền bỗng nhiên yếu bớt, đợi lũ yêu thú thích ứng ánh sáng thời điểm. Trên cây có một nửa địa phương cũng không có màu xanh là ánh huỳnh quang. Lớn mật, dám trộm cắp thủ hộ chúng ta thuần mộc linh tinh quả. Một đại thừa tu vi yêu thú phẫn nộ rít gào nói. Nấc tiểu long lơ lửng ở giữa không trung đánh cho trọn vẹn nấc. Hắn mới ăn một trái cây liền cảm thấy bụng trướng, mà bắt đầu. Không cách nào tại ăn thứ hai rồi. Chứng kiến những cái kia ùn ùn tới yêu thú. Trên mặt thập phần mất hứng. Hắn cũng không thể ăn. Những thứ này cấp thấp yêu thú tại sao có thể ăn đây? Trái cây đều là tỉ tỉ. Tại một đầu đại thừa yêu thú sắp tới gần thuần nguyên mộc tinh thời điểm. Tiểu long ánh mắt trầm xuống, lập tức trên người ánh sáng màu xanh đại trấn, trong chốc lát liền biến thành một cái màu xanh ấu long xoay quanh tại cây xanh chung quanh. Đem những cái kia yêu thú đều cho trấn bay ra ngoài. Sau đó, một thanh âm vang lên thông thiên tế rồng ngâm âm thanh tại trong động đá vôi vang lên. Đến từ thần thú uy áp phô thiên cái địa giống như hướng bốn phía quét ngang ra. Động bên trong nguyên bản còn hùng hổ yêu thú lập tức như là giống như chim sợ ná nằm dạp trên mặt. Đất lạnh run, cực lớn rồng ngâm âm thanh kinh thông đạo truyền bá rất xa. Lại để cho những cái kia vẫn còn trong động đá vôi bốn phía đảo quanh tu sĩ chịu chấn động. Ca, là rồng ngâm âm thanh. Đây trong động đá vôi có rồng. Vạn Tử Hách khiếp sợ nói. Cẩn thận một chút, chúng ta mau qua tới nhìn xem. Ngoặc kép, tại Ninh Hinh đem một viên cuối cùng thuần mộc linh tinh quả nuốt vào bụng thời điểm. Vậy khỏa óng ánh bích thấu thuần nguyên mộc tinh lập tức biến hóa thành điểm điểm tinh quang rất. Nhanh biến mất tại trong động đá vôi. Chứng kiến tiểu long hiện ra chân thân. Ninh Hinh trong nội tâm trầm xuống. Tiểu long tồn tại tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết rõ. Rất nhanh tế ra thanh long phiến. Trực tiếp rót vào hồn lực. Đối với phía dưới yêu thú chính là một hồi tấn công mạnh. Trong động đá vôi, từng đạo màu trắng hồn lực công kích hiện lên, những cái kia bởi vì thần thú uy áp trấn áp e rằng phòng theo nhúc nhích yêu thú nguyên thần lập. Tức bị xoắn giết, sau đó mấy đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua, trong động rất nhanh tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Chứng kiến trên mặt đất yêu thú đã toàn bộ vốn không có bất luận cái gì khí tức. Tiểu long trên mặt vui vẻ, rất nhanh biến hóa trưởng thành người, hướng phía yêu thú bay đi. Sau đó chỉ thấy một màu xanh tàn ảnh vây quanh hang động đá vôi đã bay một vòng. Những cái kia trên mặt đất yêu thú thi thể liền toàn bộ biến mất. Hạc hạc, nhiều như vậy yêu thú, hắn có thể ăn thật lâu rồi. Đừng, đừng giết ta, bị đột nhiên xuất hiện chân long khiến cho đầu váng mắt hoa đại thừa tu sĩ hoảng sợ nhìn lên. Trước mặt một lớn một nhỏ, đứa bé kia dĩ nhiên là một cái chân long, đây quá làm cho hắn chấn kinh rồi. Tu luyện đến nay, hắn chưa từng nghe nói qua thiên vận linh giới có rồng tồn tại. Cũng là bởi vì đây nhất thời kinh sững sờ, lại để cho hắn bỏ lỡ cơ hội chạy trốn. Mà phân thần thực lực nữ tu càng là đáng sợ, rõ ràng có thể tại lập tức đem nhiều như vậy cao giai yêu thú giết chết mất. Nàng quanh thân phát ra khí tức thật là quá kinh khủng. Lại để cho hắn không có bất kỳ sức phản kháng. Tựa như ngươi lúc trước đối với dưới tay ngươi theo như lời. Đang mang trọng đại, để lộ không được bất luận cái gì tiếng gió. Cho nên, ngươi phải chết, nếu như nàng đã sử dụng hồn lực công kích. Vậy ở đây không thể có lưu người sống. Một đạo hồn lực đi tới. Vậy đại thừa tu sĩ ầm ầm ngã xuống đất. Tiểu Long, ngươi tới đây, Ninh Hinh sắc mặt nghiêm túc nhìn vui tươi hớn hở Tiểu Long. Tỷ tỷ, làm sao vậy, Tiểu Long có chút sợ sệt nhìn Ninh Hinh. Tỷ tỷ cái dạng này thật đáng sợ. Người vừa mới vì sao phải hiện ra chân thân? Ngoặc kép, những thứ này cấp thấp đồ vật muốn tới cùng tỷ tỷ đoạt trái cây. Ngoặc kép, Tiểu Long, tỷ tỷ biết rõ ngươi là vì giúp ta. Cũng ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy, sẽ để cho chính ngươi lâm vào trong nguy hiểm. Ngoặc kép, hả, ngoặc kép, ngươi là rồng, linh giới tu sĩ nếu biết rõ sự hiện hữu của ngươi. Bọn họ sẽ đối với ngươi bất lợi, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ. Về sau bất cứ lúc nào cũng không thể người tại hắn trước mặt hiện ra chân thân. Trừ phi thực lực ngươi đầy đủ cường đại, nếu không, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Chính là tỷ tỷ cũng không cách nào che chở ngươi. Biết không, ngoặc kép, a, ta đây về sau không thay đổi người là được. Ngoặc kép, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Đột nhiên vẻ mặt Ninh Hinh biến đổi. Vài đạo hồn lực đang tại rất nhanh hướng phía trong này tới gần. Đem Tiểu Long thu vào không gian về sau. Ninh Hinh vận khởi thân tức quyết lập tức liền biến mất tại trong động đá vôi. Vạn Tử Phong bốn người là trước hết nhất đi vào hang động đá vôi. Tiến đến hang động đá vôi, bốn người sắc mặt liền biến đổi, ngoại trừ đầy đất máu tươi, cùng một cỗ thi thể tu sĩ, cũng tìm không được nữa cái khác. Bốn người sắc mặt nặng nề đánh giá trong động đá vôi hết thảy. Đây phải có bao nhiêu yêu thú bị giết, mới có thể lưu lạc nhiều như vậy máu. Hơn nữa từ huyết dịch ngưng kết trình độ đến xem. Chúng trước đây không lâu mới bị giết, có thể trong thời gian ngắn như vậy giết nhiều như vậy cao giai yêu thú. Thực lực kia tuyệt đối cường hãn, bất quá may mắn những thứ này yêu thú bị toàn diệt rồi. Bằng không thì phải là bọn hắn gặp gỡ, đoán chừng không chết cũng phải lột da. Chúng ta tới đã muộn, Vạn Tử Phong trầm giọng nói ra, vậy bảo vật có lẽ đã bị người hoặc là yêu thú cho lấy đi rồi. Lúc trước màu xanh là ánh huỳnh quang vừa biến mất, dò xét linh dụng cụ lập tức không có phản ứng. Vậy bảo vật sẽ là gì chứ? Không trung ngoại trừ nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, còn có một tia như có như không mùi thơm. Bất quá bọn hắn cũng không thể phân biệt ra được là cái gì. Chỉ có một bên Vạn Tử Phong trong mắt xẹt qua một tia ảo não. Sinh cơ chi lực, không trung còn sót lại một tia sinh cơ chi lực. Có thể đựng sinh cơ chi lực tuyệt không phải bình thường thiên tài địa bảo. Lúc trước tại phát hiện dò xét linh dụng cụ có dị động thời điểm. Thực có lẽ nói cho trong tộc lão tổ. Ta đi kiểm tra một chút vậy bộ thi thể tu sĩ. Từ Dung Hoa rất nhanh bay đến đại thừa tu sĩ bên cạnh. Tại hắn trên người lục lọi một phen. Đã tìm được một tấm gia thú đồ. Thuần nguyên mộc tinh. Ngăn tại gia thú đồ nhìn lên đến bốn chữ này thời điểm. Từ Dung Hoa đồng tử co rụt lại, trong nội tâm không nói ra được hối hận, nếu hắn tốc độ nhanh một điểm, có lẽ, bất quá đang nhìn đến đầy đất máu tươi lúc, trong lòng của hắn ảo não rất nhanh giảm bớt vài phần. Chính là hắn chạy đến, cũng chưa chắc có thể có được, nói không chừng còn có thể ngay cả mạng đều mất đi. Tìm được cái gì? Vạn Tử hãy gọi vào, Từ Dung Hoa phản trở về, sắc mặt đáng tiếc đem ra thú đồ đưa cho Vạn Tử Phong. Đó là một đại thừa tu sĩ, hẳn là bằng vào địa đồ tìm đến trong này trở lại. Ngoặc kép, đây là cái gì hả? Nhìn đến đại ca biến sắc, Vạn Tử hách lập tức đưa tới. Khi thấy phía trên dấu hiệu thời điểm, nghẹn ngào kêu sợ hãi đến, thuần nguyên mộc tinh, ngoặc kép. Cho ta nhỏ giọng một chút, việc này không cần tiết lộ ra ngoài. Vạn Tử Phong nghiêm khắc trừng mắt liếc Từ nhà tiểu đệ. Sau đó nhìn Vạn Tử Cường cùng Từ Dung Hoa nói ra. Vâng, ngoặc kép, thiếu chủ, chúng ta rất nhanh đuổi theo. Có lẽ có thể, chấm ngoặc kép, nhiều như vậy yêu thú đều bị giết. Chúng ta có thể là người nọ đối thủ. Đuổi theo mau, chính là tự tìm đường chết. Ngoặc kép, người. Đây thuần mộc linh tinh quả không phải là bị con rồng kia phải đi sao? Ngoặc kép, rồng, chúng ta chưa từng nghe nói qua linh giới chín châu có rồng tồn tại. Bây giờ một ít pháp bảo, linh phù bị kích phát đều có thể phát ra rồng ngâm thanh âm. Chúng ta nghe đến thanh âm kia không nhất định là chân long phát ra. ngoặc kép, như thế, ngoặc kép, cũng vậy cũng không nhất định chính là con người làm ra đó a. Ngoặc kép, vậy đại thừa tu sĩ là bị pháp bảo giết chết. Vạn Tử Phong nói lời này sau sẽ không đang nói cái gì rồi. Một mình đứng ở một bên trầm tư, có thể có như vậy thực lực, người nọ hẳn là vị độ kiếp tôn giả đi. Sau khi trở về, phải hảo hảo điều tra thêm trong khoảng thời gian này có nào độ kiếp tu sĩ đã tới Thiên Linh Thành. A, ngoặc kép, sau đó bốn người không có nói chuyện, đều trong lòng suy tư sẽ là ai cầm đi thuần mộc linh tinh quả. Cũng không lâu lắm, tu sĩ khác cũng lần lượt chạy đến. Vạn thiếu chủ, Vạn nhị công tử tốc độ thật là nhanh. Ngoặc kép, chúng ta liền so với các ngươi đến sớm một bước, đang muốn chuẩn bị đi vào dò xét, các ngươi đã tới rồi. Vạn Tử Hách cười cười, sau đó liền mang theo Vạn Tự Cường tại trong động đá vôi đánh giá đứng lên. Tu sĩ khác sau khi thấy, nhao nhao tràn vào hang động đá vôi, rất nhanh dò xét đứng lên, chứng kiến đầy đất máu tươi. Nhiều người trong lòng tu sĩ đều có chút nghĩ mà sợ. Nhao nhao may mắn những thứ này yêu thú đều bị giết. Bằng không thì bọn họ gặp gỡ, sợ là khó có thể đào thoát. Ra hang động đá vôi, Ninh Hinh liền tiến vào không gian. Từ khi ăn thuần nguyên mộc tinh quả về sau, nàng liền cảm thấy đầu có chút nở, thân thể có chút nóng lên, phát nhiệt, quanh thân bủn rủn vô lực, muốn buồn ngủ. Một leo đến trên hỗn độn liên thai, Ninh Hinh liền đã ngủ. Vừa lúc đó tại nàng hai hàng lông mày lúc giữa mơ hồ có một tia bạch quang thoáng hiện. Sau đó vừa nhanh nhanh chóng ẩn dưới đi tới. Hết chương.